Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, Tìm Kiếm Tận Thế Đại Boss. 20, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Giáo Y Đại Thúc cùng Ninh Thư nói chuyện. Nhưng là Ninh Thư một mặt mộng bức. Căn bản là nghe không rõ ràng Đại Thúc đang nói cái gì. Đại Thúc cũng liền từ bỏ cùng Ninh Thư nói chuyện. Giáo Y Đại Thúc từ trong dương tìm một cái máy trợ thính treo ở Ninh Thư bên tai. Ninh Thư, dạng này có thể nghe được sao? Giáo Y Đại Thúc lên giọng hỏi. Ninh Thư gian nan gật gật đầu. Kỳ thật nghe cũng không rõ lắm. Cũng không biết là Đại Thúc dược tề hữu dụng. Vẫn là trong nội tâm nàng vẫn nghĩ nhiệm vụ sự tình. Kiên định phải hoàn thành nhiệm vụ. Thế mà bảo lưu lại. Thanh tỉnh lý trí. Nhưng là đối thịt người khát vọng lại là một chút cũng không có giảm bớt. Khứu, giác trở nên phi thường linh mẫn. Căn cứ này hương vị thật sự là quá thơm. Nhưng là Ninh Thư đáy lòng đối thịt người rất chống lại cùng buồn nôn. Nhưng, là bản năng lại muốn ăn. Em ma, cái này trong lòng đấu tranh thật đúng là sao sao a. Gian nan vượt qua một đêm. Ninh Thư triệt để biến thành một cái zombie. Không. Thể nói chuyện, động tác chậm chạp, tùy thời đều ở vào đói trạng thái. Tùy, thời đều muốn đem bên người cái này cái nam nhân ăn. Mỗi lần nàng vừa lộ ra ý, nghĩ như vậy, lập tức liền có đen xì họng súng đối nàng. Để Ninh Thư không khiêu động trái tim đều co rút hai lần. Cái này hắn sao gọi sự tình gì? Nhiệm vụ của nàng nên làm cái gì ngọa táo? Chúng ta bây giờ muốn rời khỏi căn cứ. Giáo Y Đại Thúc hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư rất gian nan mới nghe rõ ràng. Bất quá Ninh Thư là phi thường tán. Thành rời đi căn cứ. Nàng hiện tại là cái zombie. Ở căn cứ chính là một người. Đánh người giết quái vật. Nhất là Sồ Phượng nếu như không có chuyện gì. Tuyệt đối sẽ tìm nàng báo thù. Cảm giác Sồ Phượng nhưng không có dễ dàng chết như vậy đâu. Dù sao cũng là thế. Giới sủng nhi. Khí vận ra thân, nhưng là bây giờ Ninh Thư căn bản là đi không nhanh a. Nhìn xem trước mặt giáo, Y Đại Thúc nện bước chân dài, liền là thế nào cũng không đuổi kịp a. Giáo Y Đại Thúc quay đầu nhìn thấy Ninh Thư chậm chạp động tác. Trở về ngồi, xổm xuống, lớn tiếng hướng Ninh Thư nói ra. Đi lên, ta cõng ngươi đi. Ninh Thư nhìn xem Đại Thúc trắng noạn áo sơ mi cùng màu đen áo khoác. Nàng, nếu là cho làm bẩn, Đại Thúc sẽ giết nàng. Đi lên nhanh một chút, thừa dịp người khác đều đang bận rộn. Chúng ta đi, nhanh lên. Giáo Y Đại Thúc xoay đầu lại gặp Ninh Thư bất động. Lôi kéo Ninh, Thư mở u bàn tay đến trên lưng. Ninh Thư trong lòng rất cảm động. Sau đó nước bọt chảy ra. Nhất là nhìn thấy, Đại Thúc tiết trắng cổ. Thật muốn cắn một cái. Quá thơm. Chưa từng có cảm, thấy Đại Thúc mê người như vậy. Hoa Đoá Nhi, người nếu là đem nước miếng lưu trên người ta, người chờ đầu nở, hoa đi, Đại Thúc lạnh lùng nói. Ninh Thư cảm thấy thật oan uổng, nàng hiện tại là cái tàn tật nhân sĩ. Chảy, nước miếng lại chuyện này, đầu óc của nàng hoàn toàn liền không khống chế. Được, Đại Thúc đem Ninh Thư vào xe bên trong, sau đó lái xe liền rời đi căn cứ. Những người khác không biết tình huống tránh người. Cô lang bị Đại Thúc đánh xuyên qua tay quấn lấy băng vải. Đến tìm phiền phức, lại phát hiện đã người đi nhà trống. Tức giận đến cô lang đem trong phòng có thể phá hư đồ vật đều làm hỏng. Mà giáo Y Đại Thúc lại chạy cách căn cứ rất xa. Ninh Thư muốn hỏi Đại Thúc đi chỗ nào, nhưng là chính là nói không ra lời. Mỗi lần nàng há miệng ra, Đại Thúc đều cho là nàng muốn cắn người. Họng súng đối đầu của nàng làm Ninh Thư thật là tâm tắc không thôi. Nàng chỉ là muốn nói chuyện mà thôi a. Giáo Y Đại Thúc mang theo Ninh Thư đến một cái phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này sở tại địa rất hoang vu. Cửa vào vẫn là tại một viên cây khô già phía dưới. Bất quá Ninh Thư càng hướng bên trong đi, càng cảm giác quen thuộc. Nơi này nàng tới qua. Phòng thí nghiệm này hẳn là Đại Thúc hang ổ a. Ninh Thư nhìn thấy một cái cự đại bình thủy tinh bên trong ngâm lấy một cỗ thi. Thể, là một bộ nữ nhân xinh đẹp thi thể. Thân thể đường cong nóng nảy. Ninh Thư xem xét người này mặt, giật nảy mình, cái này mẹ nó không phải Lăng Tuyết. Sao? Bộ mặt cơ bắp có chút vặn vẹo. Xem ra trước khi chết tiếp nhận không ít thống. Khổ, Ninh Thư cảm thấy trong lòng thật lạnh thật lạnh. Cảm giác giáo y đại thúc đem. Nàng đưa đến nơi này có chút không có lòng tốt. Nên không phải là không muốn. Giải phẫu người. Muốn giải phẫu zombie đi. Ninh Thư dùng một đôi mê ly mắt cận thị nhìn xem giáo y đại thúc. Giáo y đại thúc bỏ đi áo khoác màu đen. Đổi lại áo trắng áo dài. Phối hợp hắn phát sáng. Mắt kính gọng vàng. Ninh Thư đều bị dọa tè ra quần. Như thế xem xét. Càng thêm giống biến thái nhà khoa học. Nằm xuống. Giáo y đại thúc nâng đỡ trên sống mũi con mắt. Ninh Thư. Người nói cái gì? Ta căn bản nghe không được. Nghe không được. Không. Gặp. Nằm tại trên bàn giải phẫu. Giáo y đại thúc lại hướng Ninh Thư hô. Lần này, thanh âm tương đối lớn. Toàn bộ phòng thí nghiệm đều có tiếng vang. Ninh Thư vẫn là một mặt mộng bức. Không nghe được gì. Nằm xuống bị hắn giải. Phẫu sao? Giả ngu ngược lại là rất có thể. Giáo y đại thúc hướng Ninh Thư đi tới. Ninh Thư lui lại. Giáo y đại thúc trực tiếp kéo lấy Ninh Thư. Sau đó đem nàng đặt tại trên bàn giải phẫu. Sau đó tứ chi đều bị trên bàn giải phẫu còng tay cho còng vào. Ninh Thư trong lòng thật lạnh thật lạnh. Rốt cuộc minh bạch lúc ấy Lăng Tuyết nằm ở phía trên là cảm giác gì. Mặc người hẹp cắt a, cứu mạng a. Ninh Thư liều mạng hướng giáo y đại thúc nháy mắt. Đại thúc cầu bỏ qua. Có nhiều như vậy zombie, ngươi làm gì muốn giải phẫu ta à? Giáo y đại thúc gặp Ninh Thư con mắt càng không ngừng nháy. A, con mắt muốn mù sao? Biến dị zombie trên thân virus cũng biến dị. Ninh Thư, giáo y đại thúc cầm ống tiêm, muốn từ Ninh Thư trên cánh tay lấy điểm huyết ra, kết quả không có tìm được mạch máu. Giáo y đại thúc tựa hồ hơi không kiên nhẫn, trực tiếp đâm vào Ninh Thư cổ động mạch chủ bên trên, rút ra một ống tiêm máu. Mama, cứu mạng a. Đại thúc tốt biến thái, tốt quỷ xúc a. Mặc dù virus phá hủy thần kinh của nàng, không cảm giác được đau nhức, nhưng là cảm giác này quá làm người ta sợ hãi. Gặp đại thúc mình đang bận, tựa hồ không có giải phẫu nàng ý tứ. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi, mở to một đôi mắt cận thị con mắt khắp nơi nhìn quanh, sau đó nhìn thấy bị formalin ngâm trắng bệch thi thể. Ninh Thư đều dầm một tiếng nuốt thở ra một hơi nước bọt nước bọt. Muốn đi lên xé rách. Đói. Không được. Lại buồn nôn vừa khát vọng. Ninh Thư cảm giác đều muốn điên rồi. Nhìn thấy đại thúc ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu máu của nàng. Nghe được đại thúc mùi trên người, trong lòng thật sự là như thiêu như đốt. Cầu cho ăn chút gì. Ninh Thư cảm giác hiện tại chính mình là một cái chỉ có muốn ăn quái vật. Bận rộn một trận, đại thúc đem mình tay lặp đi lặp lại tẩy nhiều lần. Sau đó, mới ngồi xuống bàn giải phẫu bên cạnh. Nhìn xem Ninh Thư nói ra. Nhà đầu, bảo, chỉ lý trí đi. Ninh Thư muốn khóc, người nhà ở bên cạnh lắc lư. Chính là lại có lý trí đều. Không khống chế được a. Người nhà căn bản cũng không hiểu ta trong lòng đau. Nhức, giáo y đại thúc ngay trước Ninh Thư trước mặt. Ăn một điểm lương khô, còn uống nước. Gặp Ninh Thư nhìn mình chằm chằm, hỏi, người muốn ăn, ta mẹ nó muốn ăn ngươi a. Ninh Thư trong lòng gào thét, gian nan hướng đại thúc gật gật đầu. Đại thúc tách ra một điểm bánh bích quy đặt ở Ninh Thư miệng bên trong. Ninh Thư gian nan nhai nhai nhấm nuốt hai lần, nuốt xuống. Đây là thứ quỷ gì, không tốt đẹp gì ăn. Liền cùng người ăn hạt cát đồng dạng. Nếu là đại thúc có thể thả điểm huyết cho nàng tốt biết bao nhiêu. Hết chương.